Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, Pudding trở mặt. Pudding tóc mái bị vén lên, trên trán nàng thứ ba cái con mắt xuất hiện. A, Pudding kinh hô một tiếng, hốt hoảng quay lưng lại, dùng tóc mái đem mình thứ ba cái con mắt che kín. Thân thể run không ngừng lấy. Doflamingo chính là mỉm cười. Nụ cười này chớp mắt rồi biến mất. Hắn biểu hiện trên mặt biến thành thương tiếc. Hai tay bắt Pudding bả vai để cho nàng xoay người lại chính diện chính mình. Doflamingo ôn nhu nói, tại sao phải trốn? Người con mắt rất đẹp. Pudding cười gượng nói, Doflamingo đại nhân, ngài là đang an ủi ta sao? Doflamingo lắc đầu một cái, nói, Pudding, ngươi là năng lực giả sao? Pudding thấp giọng nói, cái này con mắt cũng không phải ta quả thực năng lực. Doflamingo cười cười, tuyến cánh tay trong nháy mắt xuất hiện, từ bên cạnh đem dấu hải lâu thạch còng tay lấy ra. Thoáng cái ghép lâm đeo lên, Pudding thoáng cái trở nên suy yếu lên, thấp giọng nói, Doflamingo đại nhân, ngài muốn làm gì? Doflamingo đưa tay vén lên Pudding tóc mái, làm bộ nói, thật đây, đây không phải là ngươi ác ma quả thực năng lực. Pudding uể oải nói, ngài cũng cảm thấy nó khó coi sao? Doflamingo thay Pudding mở ra hải lâu thạch còng tay, thần sắc kiên định nói, lúc trước có ai nói qua ngươi thứ ba cái con mắt khó coi sao? Nói cho ta biết, ta đi giết bọn họ. Hắn tự tay nắm được Pudding cầm, cười lạnh nói, ngươi bây giờ là ta vợ chưa cưới, cũng chính là người nhà ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào cười nhạo người nhà ta. Người nào dám làm như vậy, ta giết người đó. Pudding trong mắt lóe ra lệ quang. Thật sao? Doflamingo cười nhẹ nói, đương nhiên. Ta trong bộ hạ có không ít người giống như ngươi, đã từng bị qua người khác châm chọc cùng cười nhạo. Nhưng là khi bọn họ trở thành ta bộ hạ sau đó, sẽ không có người dám đối với bọn hắn như vậy. Pudding trong lòng rất kích động. Rốt cuộc có người công nhận nàng. Bởi vì nàng thứ ba cái con mắt duyên cớ, ngay cả nàng anh chị em đều chán ghét nàng. Thậm chí ngay cả Big Mom cũng cảm thấy cô ấy là ba cái con mắt rất buồn nôn. Pudding tuổi nhỏ qua rất bi thảm, chịu đủ các anh chị em khi dễ. Nàng thậm chí cho là mọc ra ba cái con mắt mình là một quái vật. Cũng bởi vì kia bi thảm trải qua mắc thượng nhân cách chia ra. Ô ô ô, Doflamingo đại nhân, ngài vì cái gì không sớm một chút xuất hiện đây? Nhớ lại chính mình đã từng bởi vì ba cái con mắt bị khi dễ. Pudding không nhịn được mũi đau xót, tâm tình dưới sự kích động, nàng lớn tiếng khóc. Doflamingo trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười, mở rộng vòng tay đem nàng ôm vào trong ngực. Khóc sau một hồi, Pudding ngẩng đầu lên, thần sắc kiên định nói, Doflamingo đại nhân, ta có tình báo trọng yếu phải nói cho ngươi. Mẫu thân để cho ta kết hôn với ngươi, trên thực tế là lòng không tốt. Doflamingo lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, làm sao có thể? Pudding lo lắng nói, ta nói là thực sự, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Doflamingo cười lên, ôn nhu sờ một cái Pudding đầu, dối trá mà hiền hòa cười nói, yên tâm, tại Big Mom cùng ngươi trong lúc đó, ta đương nhiên là lựa chọn tin tưởng ngươi. Pudding trên mặt lộ ra vẻ cảm động, nói, Doflamingo đại nhân, ta là chỉ nhớ quả thực năng lực giả, ta quả thực năng lực, có thể đối với người khác trí nhớ tiến hành sửa đổi. Mẫu thân để cho ta với ngươi kết hôn, nhưng thật ra là muốn cho ta lợi dụng chính mình quả thực năng lực tới khống chế ngươi. Doflamingo thầm nghĩ trong lòng, từ người xuyên việt kia trong trí nhớ, Doflamingo đã từng như vậy một cái tin tức Big Mom là người tốt. Big Mom băng hải tặc thật sự trưởng khống giả là Pudding. Pudding lợi dụng chính mình ác ma quả thực năng lực, âm thầm khống chế Big Mom. Tin tức này đã bị chứng minh là giả. Bất quá nó khả thi như cũ còn chờ kiểm chứng. Doflamingo hỏi, Big Mom cụ thể kế hoạch là cái gì? Pudding nói, mẹ để cho ta với ngươi kết hôn, trên thực tế là muốn dùng cái này mượn cớ, tăng thêm đối với ngươi giải. đồng thời tiêu trừ ngươi đối với ta phòng bị, bởi vì sửa đổi trí nhớ quá trình sẽ rất thống khổ, cũng rất phiền toái. Cứ như vậy, nghĩ thừa dịp ngươi ngủ sửa đổi ngươi trí nhớ là được không thông? Cho nên mẫu thân sẽ xuất thủ trợ giúp, đem ngươi khống chế lại, để cho ta có thể yên tâm cho ngươi sửa đổi trí nhớ. Được tu sửa trí nhớ sau đó, ngươi sẽ biến thành mẫu thân côn đồ. Ngươi thế lực, cũng sẽ bị mẫu thân nhân cơ hội thôn tính. Doflamingo cau mày nói, thôn tính ta thế lực. Big Mom nghĩ thế nào thôn tính ta thế lực? Chẳng lẽ nói nàng đã tại ta trong thế lực chôn gián điệp? Pudding lắc đầu nói, mẹ kế hoạch là thông qua sửa đổi ngươi trí nhớ. Cho ngươi đối với nàng nói gì nghe nấy. Có ngươi phối hợp, khống chế ngươi thế lực liền dễ dàng nhiều. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Thật là buồn cười. Coi như ngươi như thế nào đi nữa sửa đổi ta tính cách. Ta cũng không sẽ đối với người nào đó nói gì nghe nấy. Pudding nói, đây cũng là trí nhớ quả thực có thể sức yếu điểm. Mặc dù ta có thể tùy tâm sở dục sửa đổi người khác trí nhớ. Nhưng là đoạn này trí nhớ có thể hay không để cho người tin tưởng không phải ta có thể khống chế. Lúc trước cũng có một ít người bị ta sửa đổi trí nhớ. Sau đó bọn họ đối với. Đúng, kia đoạn được tu sửa trí nhớ sinh ra hoài nghi. Ta nghĩ muốn kết quả. Cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên mẫu thân mới để cho ta kết hôn với ngươi. Mượn cơ hội đối với ngươi có chút giải. Sau đó căn cứ ngươi tính cách cùng trải qua. Biên ra một đoạn có thể để cho ngươi tin phục trí nhớ. Để cho ngươi gia nhập mẫu thân dưới quyền. Doflamingo cười như điên. Phu phu phu phu phu phu phu. Ta tính cách cùng trải qua. Giải ta tính cách cùng trải qua. Ngươi liền sẽ phát hiện để cho ta đầu nhập vào người khác căn bản là một món không thể nào làm được. Sự tình. Pudding mỉm cười nói, ta không hy vọng ngài đầu nhập vào người khác. Cho dù người kia là mẫu thân. Doflamingo nói, thật sao? Nếu như ta và mẹ ngươi phải gặp cái sinh tử, ngươi sẽ chọn giúp ai? Pudding không chút do dự nói, ta đương nhiên là lựa chọn ngươi mà không chọn mẫu thân. Doflamingo cười lên, thầm nghĩ quả là như thế. Big Mom những thứ này các con gái, thật sự trung thành với nàng kỳ thực không có mấy người. Bọn họ chỉ là sợ nàng, mà không phải tôn kính nàng. Nguyên tắc trong Zimbay mang theo Thái Dương băng hải tặc gia nhập Big Mom dưới quyền. Hắn phó thuyền trưởng Aladdin cưới Big Mom nữ nhi. Đường Aladdin bọn họ quyết định rời đi Big Mom băng hải tặc. Thậm chí cùng Big Mom là địch thời điểm. Big Mom nữ nhi không chút do dự lựa chọn Aladdin. Đem Big Mom cho bỏ qua. Doflamingo từ trong dự ngôn biết rõ hết thảy các thứ này. Hơn nữa đối với. Đúng. Pudding cũng có tương đối giải, cho nên hắn mới quyết định chơi đùa như vậy một tay. Đem Pudding cho kéo đến hắn trong trận doanh, liền kết quả xem, hắn tựa hồ đánh cuộc. Doflamingo trầm ngâm thoáng cái. Đối với, đúng, Pudding nói, bây giờ còn chưa phải là cùng Big Mom trở mặt thời điểm. Ngươi trước trở về, Big Mom nếu là hỏi ngươi, ngươi thì nói ta môn vẫn chỉ là đơn giản tiếp xúc một chút. Pudding kinh ngạc nói, Doflamingo đại, nhân, ngài không trốn đi sao? Ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Đề cử đọc thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới, nguyên tôn. Mở ám đại thần tân tác 791-41 phần 1711-22. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.